Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, ba ba phá đao. Lạc Phi, người quần làm sao ướt? Mộ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm quần của hắn, lại lặp lại một lần. Lạc Phi đành phải mở mắt ra, một mặt bình tĩnh mà nói, ướt sao? À, có thể là vừa mới uống nước lúc, không cẩn thận chảy ở bên trên đi. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Lạc Phi đành phải xoay người, nghiêng người đối với nàng, nói, ban trưởng, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, dạy ta nội thị, không phải nói, muốn toàn tâm toàn ý, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác sao? Khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ. Ánh mắt, Lạc Phi, người vừa mới ở nơi nào uống nước rồi? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, coi như uống nước từ khóe miệng chảy xuống, cũng không có khả năng chảy tới cái chỗ kia a. Lạc Phi bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, tốt a ban trưởng, ta nói thật, nhưng thật ra là ta vừa mới đi nhà cầu, tắm một cái, không có khăn giấy, cho nên thì, dạng này, đây quả thật là lời nói thật. Hắn trước đó đi phòng vệ sinh rõ ràng tắm một cái, không có khăn giấy xoa, không nghĩ tới quần quá mỏng, nước đọng vậy mà in ra. Kỳ thực ẩm ướt địa phương rất nhỏ, quần lại là màu đậm, nếu không nhìn kỹ, thật nhìn không ra. Nại Hà lớp trưởng thị lực quá cường đại, hắn vừa mới lại cách gần như vậy, khoanh chân ngồi đấy, cho nên liền bị thấy được. Hắn coi là giải thích như vậy, ban trưởng cần phải thì đã hiểu, sẽ không lại hỏi. Dù sao loại này đề tài đối với nam nữ song phương tới nói, tại bên ngoài, đều xem như so sánh xấu hổ. Kết quả, tại sao muốn rửa? Mộ Thiên Tuyết một mặt nghi vấn. Lạc Phi trì trệ, trầm mặc mấy giây, sau đó đột nhiên một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng nói, ban trưởng, nam sinh tiểu song tiểu đều muốn rửa, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vẫn là nói, nữ sinh các ngươi cho tới bây giờ đều không rửa. Mộ Thiên Tuyết nghe vậy sửng sốt một chút, ánh mắt không nháy mắt nhìn thẳng hắn hơn 10 giây. Thanh lệ trắng nõn trên gương mặt đột nhiên nhiễm lên một vệt đỏ ửng. Lập tức trừng mắt liếc hắn một cái nói, nội thị, nhắm mắt lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. À, Lạc Phi nín cười, nhắm mắt lại. Mộ Thiên Tuyết cảm giác gương mặt có chút nóng lên, âm thanh lạnh lùng nói, trong đầu cái gì cũng không cần nghĩ. Ánh mắt lâm vào hắc ám, trước trong bóng đêm dừng lại nửa phút, sau đó ý thức cùng ánh mắt cùng một chỗ, từ đỉnh đầu tiến vào đầu, lại dừng lại nửa phút, sau đó bắt đầu hướng phía dưới, chấm ngoặc kép, một mực lặp lại quá trình này, làm tầm mắt của ngươi có thể ở bụng vị trí nhìn đến một hạt bạch quang về sau, liền xem như nội thị thành công. Nhưng lúc này, nhất định phải tiếp tục lặp lại quá trình này, thẳng đến ngươi ánh mắt có thể trong nháy mắt tiến nhập thể nội, nhìn đến viên kia bạch quang, mà lại muốn nhìn rõ tích, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết dạy bảo xong, nhìn chằm chằm gò má của hắn nhìn trong chốc lát, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía hắn phía dưới. Do dự một chút, từ trong túi móc ra điện thoại di động, mở ra trình duyệt, ở tìm tòi khung thâu nhập một hàng chữ. Nam sinh tiểu tiện xong, cần thanh tẩy công cụ sao? Sau đó điểm tìm tòi, tìm tòi đáp án, lập tức đi ra mấy trang. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó điểm đi vào. Đồng dạng không cần thanh tẩy, nhưng nếu như là loại kia thận công năng không tốt, tiểu nhiều lần mắc tiểu tiểu không hết người bệnh, có lúc tiểu xong xuyên qua quần về sau, còn sẽ ra ngoài mấy giọt. Dưới tình huống đó, tốt nhất vẫn là thanh tẩy một chút, ta đồng dạng không rửa. Mỗi lần tiểu xong tiểu đều rửa, nhiều phiền phức, run vài cái thì xong việc. Nếu như đặc biệt thích sạch sẽ, có bệnh thích sạch sẽ, có thể sẽ rửa, dù sao không có khả năng toàn bộ run sạch sẽ. Ngài khỏe chứ? Ta là nào đó ở một bệnh viện nào đó bí niệu khoa chủ nhiệm. Thật cao hứng vì ngài giải đáp vấn đề này. Từ ngài đi hỏi đề đến xem, ngài khả năng tồn tại bí niệu hệ thống tật bệnh. Mời mau tới ta viện kiểm tra. Ta sẽ vì ngài tự mình ngồi xem bệnh. Điện thoại. Nhân. Rửa nó làm gì? Cắt xong việc. Tiểu nhiều lần mắc tiểu tiểu không hết. Cắt lấy vĩnh trị. Không cần rửa. Có bạn gái. Trực tiếp để cho nàng miệng liền tốt. Mộ Thiên Tuyết liên tục lật ra mấy trang. Nhìn gương mặt nóng lên. Sau cùng rốt cục tắt điện thoại di động. Ánh mắt nhìn về phía trước mặt thiếu niên. Ban trưởng, ta giống như thành công. Lạc Phi mở to mắt. Nhìn lấy nàng nói. Mộ Thiên Tuyết a một tiếng. Do dự một chút. Mới cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, người gần nhất có cảm giác hay không thân thể có dị thường? Cái gì dị thường? Lạc Phi sửng sốt một chút. Đột nhiên nhớ tới khí huyết đan hiệu quả. Nói, rất tốt a, không có gì dị thường. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng. Nói, tốt a, vậy ngươi lại nhiều thử mấy lần. Đúng, ngươi vừa mới nội thị nhìn đến quang mang lớn bao nhiêu. Lạc Phi nghĩ nghĩ, nâng tay phải lên. Ngón trỏ cùng ngón cái hợp thành một vòng tròn. Nói, đại khái cùng một quả đậu tằm lớn như vậy đi. A, Mộ Thiên Tuyết trong lòng suy nghĩ sự tình khác, rất qua loa a một tiếng, nhưng đột nhiên kịp phản ứng, mở to hai mắt nhìn lấy hắn nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Đậu tằm lớn như vậy, ngươi xác định không phải lục đậu sao? Lạc Phi giơ lấy tay chỉ nhìn một chút, nói, giống như cũng là đậu tằm lớn như vậy. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, cầm tay của hắn, nói, nhắm mắt lại, ta đến xem, Lạc Phi, ta cảm thấy ngươi khả năng liền đậu tằm cùng lục đậu đều không phân rõ. Vừa thức tỉnh, làm sao có thể có đậu tằm lớn như vậy, ta đều còn không có đâu. Đêm đó ta kiểm tra ngươi lúc, chấm ngoặc kép, nói, nàng cũng nhắm mắt lại. Thông qua lòng bàn tay của hắn cùng ý thức cho phép. Tiến nhập thân thể của hắn. Lập tức, nàng thân thể chấn động. Mở mắt, ngẩn người. Cảm thấy mình khả năng hoa mắt. Sau đó, lại nhắm mắt lại. Lại một lần nữa tiến vào trong cơ thể của hắn xem xét. Trọn vẹn nhìn nhanh 10 phút đồng hồ. Nàng mới mở to mắt. Lòng bàn tay từ lòng bàn tay của hắn chậm rãi thoát ly. Một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy hắn nói. Hoàn toàn chính xác có đậu tằm như vậy đại. Lạc Phi, ngươi làm sao làm? Lạc Phi cũng mở mắt ra. Một mặt mê mang nói. Cái gì làm sao làm? Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn bụng. Lại nhìn về phía hắn ánh mắt. Ngươi là tu luyện thế nào? Làm sao vừa thức tỉnh? Ánh sáng thì có lớn như vậy? Cũng chính là. Ngươi bây giờ sơ khuy môn kính thức tỉnh chi lực. Vậy mà so ta tùy tâm sở dục thức tỉnh chi lực còn nhiều hơn. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể chứ? Lạc Phi một mặt ngưng trọng nói. Ban trưởng, có phải hay không là khối u? Ta ngã bệnh. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt cứng một chút. Nghiêm túc nói. Đừng nói giỡn. Lạc Phi, ta ở rất nghiêm túc hỏi ngươi. Loại tình huống này. Hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Làm sao có thể đẳng cấp thấp thức tỉnh chi lực. So đẳng cấp cao còn nhiều hơn đâu. Ta cũng không biết a. Có lẽ, cái này chính là thiên tài đi. Lạc Phi nghiêm trang nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ngưng trọng. Nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Gật đầu nói. Người nói đúng. Có lẽ, cái này chính là thiên tài. Lạc Phi, ta đây cũng không phải là trêu chọc. Nếu như trong cơ thể ngươi thức tỉnh chi lực tình huống là thật. Ngươi thật là độc nhất vô nhị thiên tài. Loại kia số lượng thức tỉnh chi lực. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ thăng cấp. Ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì chuẩn bị? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Đao. Ngươi giác tỉnh là đao. Ngươi bây giờ nắm chặt thời gian. Cầm giữ có một thanh thuộc về ngươi đao của mình. Không phải vậy, ngươi không có cách nào thăng cấp, ngươi hiểu ta ý tứ. Hiểu, Lạc Phi trong tim giật giật, nhìn lấy nàng nói, thế nhưng là ban trưởng, ngươi cũng biết tình huống của ta. Ta hiện tại lại không có gia nhập giác tỉnh bộ, dù là có 100.000 khối tiền, cũng không có chỗ đi rèn đúc đao. Huống chi, ta không có nhiều tiền như vậy. Mộ Thiên Tiết rất nghiêm túc mà nhìn xem hắn nói. Lạc Phi, vậy ngươi nên quyết định thật nhanh. Lập tức gia nhập giác tỉnh bộ. Sau đó, ta sẽ giúp ngươi xuất tiền. Không đợi hắn nói chuyện, nàng lại nói. Tiền này xem như ta cho ngươi mượn. Đến lúc đó, ngươi trả cho ta. Lạc Phi, tình huống hiện tại so sánh hỗn loạn. Khắp nơi đều là yêu quái cùng tà ác giác tỉnh giả ẩn hiện. Vừa thành lập không lâu giác tỉnh bộ, vốn là muốn đem giác tỉnh giả tập hợp thành một luồng. Đoàn kết lại, cộng đồng đối phó yêu quái cùng tà ác giác tỉnh giả. Nhưng bây giờ đều có các thế lực, chỉ lo tranh quyền đoạt thế, thu hoạch lợi ích, đối với rất nhiều chuyện muốn quản đều không quản được. Cho nên hiện tại, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, bắt lấy mỗi một cái cơ hội, để cho mình biến cường đại lên. Dạng này, về sau mới có thể tự vệ, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi gật đầu nói. Ta cảm thấy ban trưởng nói rất đúng. Ta cũng nghĩ như vậy. Mộ Thiên Tiết gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói, cái kia, chấm ngoặc kép, ban trưởng, tối nay ta có thể đi nhà ngươi sao? Lạc Phi đột nhiên hỏi. Mộ Thiên Tiết sửng sốt một chút, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Đi ăn cơm, vẫn là nói chuyện phiếm nói sự tình, vẫn là ngủ. Nếu như buồn ngủ, ngươi vẫn là cùng đêm đó một dạng, ngủ trên sàn nhà. Lạc Phi cười cười, đột nhiên nói, ta muốn thúc thúc. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép chấm hỏi. Lạc Phi vẫn chưa giấu giếm, nói, kỳ thực ta muốn đi nhìn một chút ngươi ba ba đầu giường treo cây đao kia, nhìn xem ta có thể dùng nha. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, lập tức cười khổ nói, Lạc Phi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Giác tỉnh giả sử dụng võ khí, nhất định phải là dung nhập máu tươi của mình cùng thức tỉnh khí tức tạo ra, mới có thể sử dụng. Nếu không, càng có thể không cách nào vận chuyển thể nội thức tỉnh chi lực, cũng không có khả năng thi triển ra bất luận cái gì kỹ năng. Mà lại, cha ta cây đao kia, đã sớm vết dỉ loang lổ bị hư. Đoán chừng từ cái nào trong thùng rác nhặt được. Ngươi làm sao có thể sử dụng đây? Nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới đêm đó đối phó tà ác giác tỉnh giả lúc. Đạo hắc ảnh kia từ dưới đất nhặt lên cha của hắn cái kia thanh phá đao. Thi triển kỹ năng hình ảnh. Nàng ánh mắt lấp lóe, cảm thấy không hiểu. Lạc Phi, nếu như ngươi không phải sử dụng thức tỉnh chi lực mà nói, có thể thi triển kỹ năng sao? Nàng đột nhiên hỏi, nếu như có thể mà nói, cây đao kia liền có thể dùng. Nhưng loại tình huống này, quá mức không thể tưởng tượng, mà lại thân là giác tỉnh giả, không sử dụng thức tỉnh chi lực, khẳng định là không có cách nào thăng cấp. Cung tiễn có tính hay không? Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn nói. Ta nói là đao, Lạc Phi nhún vai một cái nói. Đó là đương nhiên không được. Không sử dụng thức tỉnh chi lực, làm sao có thể thi triển kỹ năng đây? Thế nhưng là đêm đó, ta liền thấy có người dạng này giết chết một tên tà ác giác tỉnh giả, hơn nữa còn là dùng cha ta cái kia thanh phá đao. Mộ Thiên Tiết nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Lợi hại như vậy sao? Lạc Phi một mặt kinh ngạc, nói, người biết sao? Mộ Thiên Tiết không muốn nhắc lại sự kiện này, trầm ngâm một chút, nói, vậy tối nay ngươi đi nhà ta, thử một chút cây đao kia đi, dù sao cây đao kia đặt ở chỗ đó cũng không có tác dụng gì. Nếu như ngươi thật có thể sử dụng, vậy thì đưa cho ngươi. Lạc Phi vội vàng nói, cây đao kia đối ngươi ba ba tới nói, giống như rất trọng yếu, bằng không, cũng sẽ không một mực treo ở đầu giường a. Mộ Thiên Tiết Tú có chút nhào. Thở dài một hơi, nói, có thể là bởi vì ta mụ mụ đi, dù sao cây đao kia niên đại xa xưa, khi còn bé ta liền thấy, mẹ ta thời điểm ra đi, không có để lại bất kỳ vật gì, cho nên ba ba giữ lấy cây đao kia, mỗi lần nhìn đến cây đao kia, có lẽ liền sẽ nhớ tới mụ mụ đi. Ban trưởng, mụ mụ ngươi, đi nơi nào, ngươi không biết sao? Mộ Thiên Tiết lắc đầu. Sau đó cười nói, không nói cái này, Lạc Phi, tối nay ngươi muốn đi nhà ta ăn cơm. Vẫn là, chấm ngoặc kép, cơm nước xong xuôi đi. Ta phải bồi Lạc Gia Gia ăn cơm. Tốt a, Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, nhìn đồng hồ, nói, nhanh lên lớp, đi thôi. Lạc Phi theo đứng lên, ánh mắt cũng không biết cảm giác nhìn thoáng qua nàng màu trắng vớ dài cùng chân. Xem được không? Mộ Thiên Tuyết cho dù nhìn lấy phía trước, cũng tựa hồ bắt được hắn nhìn lén ánh mắt, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi lần trước không phải nói muốn cho tỷ tỷ ngươi cũng mua một đôi sao? Tối hôm qua dạo phố mua quần áo lúc, làm sao không có can đảm rồi? Lạc Phi nói, coi như ta mua, Lạc Gia Gia cũng sẽ không mặc, ở nhà mặc thôi, cho một mình ngươi nhìn. Ban trưởng, ta không có biến thái như vậy. Thế nhưng là ngươi thích xem chân a? Vừa tốt, tỷ tỷ ngươi chân lại xinh đẹp như vậy, không mặc đáng tiếc. Hai người vui đùa, đi ra ngoài, bởi vì giờ đi học nhanh đến. Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội đều rời đi trước. Hai người đi ra hoạt động phòng, khóa lại cửa, đi xuống lầu dưới lúc, đạp trên mềm mại mặt cỏ. Lạc Phi nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Cầm Lâu. Trong tim âm thầm nghĩ, lúc này, Thanh Thủy Mỹ Y cũng đã trở lại đi. Không biết có thể hay không lại ở một bên cắn răng nghiến lợi chửi mắng hắn. Một bên nôn mửa. Nói thật, hắn giống như có chút phía trên, tuy nhiên rất xấu hổ cùng hạ lưu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, hắn thật ngăn cản không nổi loại kia ôn nhu tiến công. Tuổi tác này nam sinh, lại có ai có thể ngăn cản được đâu. Như vậy một trương xinh đẹp gương mặt kiều mị, vóc người tốt như vậy, mà lại, nàng vốn là lãnh khốc bá đạo nữ vương, khi đó lại đột nhiên biến thành ôn nhu động lòng người con cừu nhỏ. Loại này tương phản, Lạc Phi đột nhiên trong tim khẽ động, nghĩ đến hai loại tính cách, vậy mà giống như đã từng tương tự. Lúc trước Lạc Gia Gia Lạc Nữ Vương, cùng nhà bên nữ hải nam cung Mỹ Kiêu, hiện tại Thanh Thủy Mỹ Y cùng nước sạch Lê Y. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tính cách thật giống như là trùng hợp sao? Lạc Phi, cái này thứ bảy ngươi có thể hay không bồi tỷ tỷ ngươi đi kiêm chức. Xuyên qua mặt cỏ, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Lạc Phi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, nhìn lấy nàng nói, thế nào? Mộ Thiên Tuyết nói, nghe chủ nhiệm lớp nói, trường học ở cuối tuần này chuẩn bị tổ chức một lần du lịch mùa thu, thừa cơ phơi bày một ít trường học thống nhất mới đồng phục. Đến lúc đó, mỗi người đều nhất định muốn xuyên qua mới đồng phục tham gia. Lạc Phi nhíu mày một cái nói, ban trưởng biết đi nơi nào sao? Trung tâm chợ sân vận động, chỗ đó so sánh lớn, có thể dung nạp chúng ta toàn bộ trường học học sinh. Thứ bảy chúng ta năm thứ hai đi trước, cuối tuần đến phiên năm thứ ba, lại cái kế tiếp thứ bảy cuối tuần là năm nhất, có thể không tham gia sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ngươi cứ nói đi, lần này là trường học tổ chức toàn thể hoạt động, không phải lớp học. Lạc Phi không nói thêm gì nữa. Trở lại phòng học lúc, Đồng Đại tiểu thư chính đỏ mắt, ghé vào trên bàn học ngẩn người, bộ ngực vững vàng đệm ở phía dưới, toàn bộ gương mặt nhanh bị dìm ngập đi vào. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ muốn nhìn một chút ánh mắt của hắn đang xem chỗ nào. Lạc Phi nhìn không chớp mắt, về tới chỗ ngồi, lấy ra sách giáo khoa. Đồng Nhan Nhan nhìn đến hắn trở về, đờ đẫn ánh mắt lập tức có ánh sáng, nghiêng mặt, mắt to si ngốc nhìn lấy hắn, dường như một cái ở nhà lẻ loi hưu quạnh đợi thật nhiều năm, rốt cục chờ trở về trượng phu tân hôn tiểu thê tử. Lạc, Lạc Phi đồng học, ta giống bò sữa sao? Nàng lần nữa đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tâm thần bất định bất an hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.